Chương 2654, Duy Ngã Độc Tôn, toàn bộ thiên địa tựa như là động lại một dạng, bất luận là quét gió nhẹ, hay là chảy xuôi nước sông, lại hoặc là bôn tẩu giả thú, trong chớp mắt này đều tựa như là dừng lại một dạng, tự hồ thời gian cũng như ngừng lại giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, ngốc như gà gỗ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, thậm chí là thật lâu không thể động đậy, máu me đầm đìa, khủng bố tuyệt luân. Đặc biệt là nhìn thấy Lộc Khách ông tồn tại đỉnh phong này lại bị sống sờ sờ kéo ra xương sống lưng thời điểm, càng làm cho người rùng mình, người nhát gan bị dọa cho bể mật gần chết, dạ dày một trận co rút, nhưng lại nôn mửa không ra. Một màn huyết tinh khủng bố như thế, làm cho tất cả mọi người rùng mình, toàn thân lông tơ trong chớp mắt này như là nổ tung một dạng, dọa đến toàn thân cứng ngắc. Tại phía dưới một màn khủng bố như vậy, không ít người miệng há thật lớn, có người bị dọa đến muốn thét lên, nhưng là... Bất luận bọn hắn như thế nào đem miệng há thật lớn, bất luận bọn hắn muốn thế nào dùng sức đi thét lên, bọn hắn đều không thể kêu ra tiếng âm đến, liền mảy may thanh âm đều không phát ra được. Tự hồ có một cái bàn tay vô hình, vững vàng giữ lại cổ của bọn hắn, bất luận vẻn vẹn để bọn hắn thét lên không lên tiếng đến, càng làm cho bọn hắn vì đó ngạt thở. Tại thời khắc này, sợ hãi đã là vững vàng giữ lại cổ họng của bọn hắn, tại cực đoan cực sợ phía dưới. Làm cho tất cả mọi người đều không phát ra được chút nào thanh âm đến, để rất nhiều người đều không khỏi vì đó ngạt thở, tại như vậy chấn nhiếp phía dưới, càng làm cho rất nhiều người ngu như gà gỗ. A, qua một hồi lâu, rốt cục có người thở dốc đến đây, bị sợ hãi bóp chặt yết hầu rốt cục có thể phát ra rít lên một tiếng, trong lúc nhất thời, sợ hãi tiếng thét chói tai xé toan mây lụa, quẹ, một trận nôn mửa tiếng vang lên, khi phục hồi tinh thần lại đằng sau. Có bị sợ mất mật người nghĩ đến vừa rồi huyết tinh vô cùng một màn, càng là nhịn không được nôn mửa liên tục, ngay cả mật đều nôn mửa ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, hai chân không tự chủ run lập cập. Quảng chi là trải qua vô số sóng gió cổ hủ lão tổ, quảng chi là cường đại đến quét ngang bát phương đỉnh phong bất hủ chân thần, trước đó, hoặc là bọn hắn còn có thể nhàn đợi nhìn tới. Dù sao bọn hắn đều là người trải qua sóng to gió lớn, nhưng là, khi đến giờ khắc này thời điểm, bọn hắn hai chân cũng là không tự chủ đánh run một cái, không khỏi rùng mình, nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt, đó là tràn đầy kính sợ. Một kiếm chân đế, Lộc Khách Ông, Tứ Đại Bảo Vương, Quan Thụ Giả, trong bốn người bọn họ trong nháy mắt là ba chết một trốn, kết cục như vậy là cỡ nào rung động lòng người, tin tức như vậy một khi truyền đi, có thể rung động toàn bộ đế thống giới. Toàn bộ đế thống giới tất cả đạo thống, tất cả hạng người vô địch đều sẽ bị kết cục như vậy hù dọa mộng. Một kiếm chân đế bọn hắn liên thủ, đó đã không phải là phổ thông liên thủ, thậm chí có thể nói, bọn hắn đã nhảy thoát liên thủ phạm trù, bọn hắn đây là dung hợp. Tại dưới trạng thái dung hợp này, có thủy tổ trạng thái, có vô tận huyết khí, vô tận sinh cơ, vô hạn phòng ngự, ở dưới trạng thái này, có thể nói là vô địch. Ở dưới trạng thái này, tất cả mọi người không nghĩ ra được. Tại giữa cả thế gian còn có ai có thể đem bọn hắn chém giết, chỉ sợ ngoại trừ trở thành trường tồn Bách Nhật đạo nhân bên ngoài, chỉ sợ toàn bộ đế thống giới đều đã không người có thể cùng địch nổi đi. Nhưng là, quảng chi là tại dưới trạng thái vô địch này, Lý Thất Dạ một quyền băng giết mà tới, Tứ Đại Bảo Vương, Quan Thụ Giả hai người bọn họ tại chỗ chính là bị oanh thành huyết vụ, mà Lộc Khách Ông là bị Lý Thất Dạ sống sờ sờ rút ra xương sống lưng, tại trong bốn người bọn họ. Cũng chỉ có một kiếm chân đế là được người cứu đi, ba chết một trốn, kết cục như vậy, đó đã đầy đủ là rung động lòng người, đệ nhất hung nhân cường đại cùng vô địch, tựa như là một cái bàn tay vô hình, vững vàng bóp chặt rất nhiều người yết hầu, để cho người ta cũng không khỏi vì đó kính sợ. Tại thời khắc này, rất nhiều người ngay cả nhìn thẳng đệ nhất hung nhân dũng khí đều không có, chỉ cần đệ nhất hung nhân hướng nơi đó vừa đứng, bọn hắn đều rùng mình, lập tức cúi đầu xuống, liền nhìn một chút cũng không dám. Hai chân không tự chủ run lập cập, quá mạnh, quảng chi là cổ hủ mà cường đại bất hủ chân thần, ở thời điểm này, trong nội tâm cũng rùng mình, sắc mặt trắng bệch, không khỏi thì thào nói, đừng nói là một kiếm chân đế bốn người bọn họ dung hợp đằng sau vô địch trạng thái, giống như Lộc Khách Ông loại tồn tại này, tại toàn bộ đế thống giới cũng không có mấy người, có thể nói, riêng là Lộc Khách Ông một người, đều đã là đứng ở đế thống giới đỉnh phong, đế thống giới đã khó có mấy cái có thể cùng chống lại, nhưng là... Bọn hắn là như thế nào hạ tràng? Quan Thụ Giả, Tứ Đại Bảo Vương tại chỗ bị oanh thành huyết vụ, mà Lộc Khách Ông bị kéo ra xương sống lưng, cường đại như Lộc Khách Ông loại tồn tại này, giờ khắc này ở trong tay đệ nhất hung nhân, đó tựa như là thịt cá trên thớt gỗ, mặt người chém giết. Sự thật khủng bố mà tàn khốc dạng này, để bao nhiêu cường đại bất hủ chân thần là sợ vỡ mật đâu, Lộc Khách Ông đều giống như thịt cá trên thớt gỗ, bọn hắn những bất hủ chân thần ngay cả Lộc Khách Ông cũng không bằng này, một khi là đối địch với đệ nhất hung nhân, cái này sẽ là thế nào hạ tràng. Nghĩ đến dạng này một chút, ở đây bất hủ chân thần cũng không dám đi tưởng tượng, ở thời điểm này, quản chi là cho bọn hắn 10 cái gan, bọn hắn cũng không dám đối địch với đệ nhất hung nhân. Vô địch, nhìn xem Phong Khinh Vân đạm đệ nhất hung nhân, giờ này khắc này, mọi người trong lòng chỉ có một chữ này để hình dung đệ nhất hung nhân. Mặc dù từng có qua rất nhiều người được xưng là vô địch, nhưng là, xưng hô vô địch này, càng nhiều là một loại ton hót, một loại hình dung. Nhưng là, vô địch cái từ này xuất hiện ở trên thân đệ nhất hung nhân thời điểm, nó chẳng phải là một cái ton hót hoặc hình dung từ ngữ, nó là một sự thật, một cái như là như sắt thép sự thật. Vô địch, đây là một sự thật. Trước đó, nếu như nói đế thống giới ai là người cường đại nhất, mọi người hoặc là phản ứng đầu tiên liền sẽ nghĩ đến đã trở thành trường tồn bất hủ Bách Nhật đạo nhân. Nhưng là, nếu như bây giờ có người hỏi lại lên ai là đế thống giới người cường đại nhất thời điểm, chỉ sợ bất luận kẻ nào đang trả lời vấn đề này trước đó, cũng không khỏi vì đó do dự. Bách Nhật đạo nhân trở thành trường tồn bất hủ, đây là tất cả mọi người chính tai nghe thấy, nhưng không có tận mắt chứng kiến đến Bách Nhật đạo nhân vô địch. Nhưng là, đệ nhất hung nhân vô địch, mọi người là tận mắt nhìn thấy. Mặc dù nói, mọi người cũng biết trường tồn bất hủ là ý vị như thế nào, đặc biệt là bất hủ chân thần, càng là minh bạch trường tồn là tồn tại kinh khủng bực nào. Nhưng, khi vấn đề này bày ở trước mặt mọi người thời điểm, y nguyên để cho người ta do dự, Bách Nhật đạo nhân cùng đệ nhất hung nhân ai mạnh ai yếu, chỉ sợ trong lúc nhất thời rất nhiều người đều cho không ra đáp án. Đệ nhất hung nhân có thể đánh được Bách Nhật đạo nhân dạng này trường tồn bất hủ sao? Lấy lại tinh thần một hồi lâu đằng sau, có cường giả không khỏi thì thào nói, một kiếm chân đế trong bốn người bọn họ ba chết một trốn, ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn lại, tại toàn bộ đế thống giới, cũng chỉ có Bách Nhật đạo nhân đủ tư cách đánh với đệ nhất hung nhân một trận, những người khác, không còn có tư cách đi khiêu chiến đệ nhất hung nhân, cho dù có người dám đi khiêu chiến đệ nhất hung nhân, đó cũng là tự tìm đường chết. Nhanh, đệ nhất hung nhân cùng Bách Nhật đạo nhân ở giữa một trận chiến sắp tới, không bao lâu. Có bất hủ chân thần nhìn lên bầu trời, chậm chậm nói, thật. Có cường giả nửa tin nửa ngờ, dù sao, cấp bậc như vậy chiến tranh không phải dễ dàng như vậy bộc phát. Bách Nhật đạo nhân đã xuất thủ, hắn xuất thủ cứu đi một kiếm chân đế, đây đã là mang ý nghĩa hắn tất sẽ đoạn tuyệt với đệ nhất hung nhân đến cùng. Có bất hủ chân thần nhìn lên bầu trời, thần thái ngưng trọng, tại vừa rồi đột nhiên một cái đại thủ chộp tới, tại sinh tử trong nháy mắt, cứu đi trọng thương một kiếm chân đế. Đại thủ này dò tới thời điểm, bất hủ khí tức tràn ngập, đây chính là Bách Nhật đạo nhân xuất thủ, tại sinh tử trong nháy mắt, hoặc là cũng chỉ có Bách Nhật đạo nhân loại tồn tại này mới có thực lực này đi đem một kiếm chân đế cứu đi, nếu không những người khác là đi tìm cái chết, đế thống giới đệ nhất chi tranh nha. Nghe được lời như vậy, có không ít tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói, trong lúc nhất thời, mọi người là hai mặt nhìn nhau một chút, không còn dám xem thường. Bất luận là đệ nhất hung nhân, hay là Bách Nhật đạo nhân, tại mọi người trong lòng đều là nhân vật hết sức khủng bố. Kết thúc. Tại giết chết Lộc Khách Ông đằng sau, Lý Thất Dạ vẫn là như vậy phong khinh vân đạm, tự hồ sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Quản chi hắn là giết Lộc Khách Ông ba người bọn hắn đỉnh phong bất hủ chân thần, hắn cũng là bình tĩnh tự tại, tự hồ đây chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thần thái như vậy làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Ông, một tiếng vang lên, ngay lúc này, Minh Lạc Thành phát tán đi ra tiên quang đã là đạt đến cực hạn, đã là nhất là rực sáng thời điểm. Khi tiên quang đạt tới nhất là rực sáng thời điểm, tiên quang do cực thịnh mà suy, tiên quang bắt đầu từ từ ảm đạm xuống, toàn thành phát tán đi ra quang mang bắt đầu chập chờn, tự hồ rất nhanh liền muốn dập tắt một dạng, còn tốt không có làm hại ta đại sự. Nhìn thấy tiên quang chập chờn, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, một bước bước vào trong Minh Lạc Thành. Bước vào trong Minh Lạc Thành, chỉ gặp Lý Thất Dạ hai tay vẫy một cái, toàn bộ Minh Lạc Thành phát tán đi ra tiên quang trong lúc nhất thời giống như nhận lấy cường đại từ lực hấp dẫn một dạng, từng sợi tiên quang toàn bộ đều hướng Lý Thất Dạ đại thủ ở giữa tụ hợp thành mà đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ giữa hai tay tụ hợp thành lấy tiên quang, tất cả mọi người không khỏi nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, thật là có tiên thạch, chỉ sợ tiên thạch ngay tại trong Minh Lạc Thành. Nhìn thấy tiên quang ở trong tay Lý Thất Dạ chập chờn, chẳng khác nào có sinh mệnh, có người không khỏi thấp giọng nói ra. Giờ này khắc này, Minh Lạc Thành bên ngoài tụ tập bao nhiêu đạo thống đại giáo, có bao nhiêu cường giả cao nhân, bất hủ chân thần là không xa ức vạn dặm mà đến, bọn hắn chính là vì tiên thạch mà đến. Lúc này quản chi bọn hắn biết rõ tiên thạch liền ở trong Minh Lạc Thành, quản chi tiên thạch sắp xuất thế, nhưng là, đã không có bất cứ người nào dám đi có ý đồ với nó, không có bất kỳ cái gì một người có tranh giành quyền lợi ý nghĩ. Mọi người trong nội tâm đều hiểu, vào lúc này, viên này tiên thạch trừ đệ nhất hung nhân ra không còn có thế là ai khác, ai cũng không dám đi đoạt. Quản chi viên này tiên thạch lúc này liền ném xuống đất, đều không có bất luận kẻ nào dám đi nhặt, nó đã là đệ nhất hung nhân đồ vật, bất kỳ người nào dám có ý đồ với nó, chính là tự tìm đường chết. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.